7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122 đơn vị liên quan. Kỷ Hành vẫn luôn cùng Tô Nhĩ vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Xuyên áo sơ mi bông nam nhân thấy hắn không có mở miệng ý tứ. Lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Xoay người chiều ghế dài phương hướng đi đến, đãi nhân đi xa sau. Vạn Ước mới vừa rồi tiếp tục nói chuyện, bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất lại xác định một chút, ngộ thương liền phiền toái, Kỷ Hành chăm chú nhìn nỗ lực làm bẫy dập. Bóng dáng, là hắn đề nghị tới rừng rậm công viên, Vạn Ước lắc đầu. Vẫn là quá võ đoán, y theo Tô Nhĩ cá tính. Tuyệt đối không có khả năng ngay từ đầu liền nhanh chóng đầu nhập bắt thỏ, Vạn Ước mang theo nghi. Hoặc mà, Nga Thanh, Kỷ Hành thập phần chắc chắn. Hắn sẽ trước tìm bản đồ, hiểu biết xong thành thị lại một chút đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, Tô Nhĩ một. Ít thủ đoạn kỳ thật không tính thật cao minh, nhưng lần nào cũng đúng. Cứu này căn bản là đối phương cũng không dựa theo người chủ trì tiết tấu tới, đồng đội chi gian tự. Nhiên càng thêm hiểu biết, đối với này phân lý do thoái thác, Vạn Ước cũng không hoài nghi, lưu ý chung quanh. Xuyên áo sơ mi bông nam nhân từ ngồi ở ghế dài thượng liền không có rời đi. Còn có gần chỗ mấy cái người chơi. Phát hiện dị thường không đi kịch bản đồng đội ngược lại án binh bất động. Này liền có chút ý vị sâu xa, Kỷ Hành đột nhiên hỏi. Người ở trong mê cung gặp được quỷ đều là cái dạng gì? Vạn Ước hồi tưởng sau nói. Hình dung không ra, thân thể như là chắp vá lung tung, Kỷ Hành nhìn hắn một cái. Thượng một hồi người chủ trì là đằng xa, trong mê cung yêu vật cũng đều tham chiếu một ít chí quái sách cổ, này ai có thể nhận ra tới. Nghe vậy Vạn Ước rõ ràng sừng sốt ít nhất nơi này người chơi chung. Không thua ba người hiểu biết, Kỷ Hành không đánh đố. Trực tiếp điểm ra tới, dân gian truyền thuyết có một loại ngoa thú, giống nhau thỏ, thường biến thành hình người lấy lừa gạt làm vui, giống con thỏ. Vạn Ước phốt cằm, chúng ta đây muốn bắt chẳng phải là, ngoa thú, Kỷ Hành nhìn chung quanh biểu tình lạnh lùng, Vạn Ước toại tức ý thức được hắn băn khoăn. Nhận thấy được người chơi cũng không hảo xác định cộng sự có hay không vấn đề. Thanh Liên trí giả kia một câu khinh phiêu phiêu cấm giết hại lẫn nhau. Chợt vừa nghe là dư thừa dặn dò, đặt ở trước mắt, một khi phán đoán sai lầm hại tới rồi thật đồng đội. Cùng tự tìm tử lộ không khác nhau, Kỷ Hành xả hạ khóe miệng. Hiện giờ một cái có sẵn xuất hiện, nói trắng ra là. Ai đều tưởng đối giả Tô Nhĩ xuống tay, Vạn Ước. Chỉ cần ngươi không ra tay, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc những người này đối Tô Nhĩ hiểu biết không thâm. Chỉ là còn nghi vấn giai đoạn, lùm cây sau. Tô Nhĩ, đang ở ra sức bố trí bẫy dập. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm thúc đẩy hắn quay đầu lại, gần đây khu vực người chơi đều ở bận rộn. Nhưng thú loại độc hữu cảm giác làm hắn cảm thấy trong nháy mắt như là vào nhầm bầy sói chỗ sâu. Trong dê béo, có lẽ là đa tâm, thân thể không chịu khống chế ở tự mình an ủi chung run lên, các có băn khoăn. Ngược lại duy trì một loại vi diệu cân bằng, Vạn Ước tách ra đề tài. Không lo lắng Tô Nhĩ tình cảnh. Kỷ Hành, bị thay đổi không ngừng hắn một cái, một đám người tranh đoạt một con ngoa thú không thực tế. Người chơi hơn phân nửa bị chia làm hai tổ, một khác tổ có đơn độc nhiệm vụ, oai 7 vạn 8 cây cối đón gió phấp phới. Dưới chân tất cả đều là đá vụn tử Tô Nhĩ bị vứt bỏ ở vứt đi đường sắt thượng. Cùng hắn cùng còn có 10 tên người chơi, những người khác đâu? Bên trong nhắc lên thảo luận trước. Thanh Liên trí giả hiện thân sân ga, cơ hồ còn nguyên dập khuôn lúc trước đối bên trong thành người chơi kia bộ lý do thoái thác. Bất quá đối đãi này tổ, hắn muốn càng thẳng thắn thành khẩn một ít, dư lại người đang ở tiến hành mặt khác nhiệm vụ Tô Nhĩ. Kế tiếp đều là phân tổ hành sự. Thanh Liên trí giả lắc đầu, chỉ hạn nửa ngày, tới gần nữ sinh thấp giọng cùng người quen giao lưu. Mất công liền vì tách ra nửa ngày. Nơi này hết thảy đều không thể gạt được Thanh Liên trí giả. hắn hướng tới nói chuyện người phương hướng hơi hơi mỉm cười. Ta làm việc thích tinh tế điểm, giới thiệu xong cơ bản hạng mục công việc. Thanh Liên Trí Giả Công Đạo yêu cầu chú ý địa phương. Đại gia tạm thời chỉ có thể ở ngoài thành hoạt động. Cấm cùng bên trong thành người chơi liên hệ, ở phương diện nào đó. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành cực kỳ nhất trí. Chỉ chú ý trước mặt ích lợi. Trước tiên dò hỏi nhiệm vụ, một cái thực đáng yêu trò chơi nhỏ, tiếng nói vừa dứt. Mỗi người trong lòng ngực đột nhiên nhiều ra một con thỏ. Lông xù xù, ngoan ngoãn tùy ý người ôm. Tô Nhĩ giơ lên con thỏ nhìn nhìn. Căn bản không ở nó trên người nhìn thấy bất luận cái gì khủng bố nguyên tố, nếu nói duy nhất gì. Thường, là ở đây người chơi trong lòng ngực con thỏ đôi mắt nhan sắc đều không giống nhau, thời hạn 1 giờ. Đem con thỏ giấu đi. Đến lúc đó đến ta sẽ tự mình tới bắt Thanh Liên Trí Giả. Nhất vãn bắt được người phán định xuất sắc. Trước 5 tên có thể được đến nhắc nhở, săn sóc mà cho mỗi cá nhân đã phát di động. Tô Nhĩ mở ra thông tin lục. Sở hữu người chơi liên hệ phương thức đều đã trước tiên tồn hảo. Nhất phía dưới thế nhưng còn có người chủ trì, hắn nhưng thật ra rất muốn cấp Kỷ Hành gọi điện thoại. Dò hỏi trong thành trạng huống. Đáng tiếc quy tắc không cho phép, Thanh Liên Trí Giả lấy ra trong túi đồng hồ quả quyết nhìn thời gian. Trò chơi bắt đầu, dư âm thượng ở. Người đã nhìn không tới bóng dáng, đại bộ phận người chơi ở hắn đi rồi lập tức tắt máy rút ra gì. Động tạp, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị xử lý rớt. Phòng ngừa bị định vị, mười mấy người không nói một lời chiều các phương hướng tản ra. Tô Nhĩ liền trần chờ một cái chớp mắt, phát hiện mọi người đã bắt đầu các tìm vị trí ôm con thỏ ngồi ở sân ga thượng. Bắt đầu suy tư giấu ở nơi nào. Đầu tiên sờ sờ bụng, con thỏ tựa hồ cảm giác được cái gì. Lỗ tai run run, Tô Nhĩ sờ sờ nó đầu. Không ăn, 1 giờ quá ngắn, ăn cũng không đủ tiêu hóa, vạn nhất người chủ trì mổ bụng. Từ bụng bắt lấy còn thừa cặn mới là phiền toái, phong quát tới rất nhỏ mùi máu tươi. Tô Nhĩ ngẩng đầu chiều cái kia phương hướng nhìn lại, suy đoán có người giết con thỏ. Phanh thây giấu ở bất đồng khu vực dưới nền đất, điều này cũng đúng cái biện pháp, bất quá trò chơi này bản chất tựa hồ là bảo hộ con thỏ. Vì làm nó không bị bắt lấy trước tiên giết hại, khả năng sẽ nhân tiểu thất đại, Tô Nhĩ đứng lên. Ôm con thỏ bên đường biên đi, dần dần có chú ý, không có gì hảo tàng. Một đường đi phía trước chính là, người chủ trì bắt thỏ chiếu lưu trình hẳn là từ gần chỗ vào tay. Đi được khoảng cách càng xa, kéo dài thời gian cũng liền càng dài, còn nữa, chịu Kỷ Hành ảnh hưởng. Hắn muốn thử xem tìm tòi nghiên cứu thành thị ở ngoài, một đường hướng Tây. Đi bộ tốc độ tương đương mau. Trên đường đụng tới một người người chơi. Đối phương nhiều ít đoán được hắn ý tưởng. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Người chủ trì có thuấn di năng lực đi xa tác dụng không lớn, Tô Nhĩ. Tạm thời không thể tưởng được hảo biện pháp. Ta liền thử xem, có di động. Có thể minh xác biết được thời gian trôi đi. Một đường vừa đi vừa nhìn, Tô Nhĩ thỉnh thoảng còn chụp thượng 2 chương làm theo ký lục. Chuẩn bị cùng Kỷ Hành chạm mặt khi giao lưu này đó tư liệu, càng đi trước đi. Di động tín hiệu càng kém, vẫn luôn an tĩnh ngoan ngoãn con thỏ đột nhiên bắt đầu bất an mà sao động, làm lơ này hết thảy. Tô Nhĩ kiên định bất di tiếp tục đi trước, cuối cùng một cách tín hiệu biến mất thời điểm. Hắn mới có dừng bước tâm tư. Nhưng mà mại ở phía trước kia chỉ chân trực tiếp dẫm không? Rõ ràng nhìn là vững vàng mặt đất, một bước bước ra, lại như là dẫm vào vạn trượng vực sâu, mãnh liệt không trọng cảm truyền đến. Tô Nhĩ thân thể căng chặt đến lợi hại, thậm chí có thể rõ ràng nghe được trái tim nhảy lên thanh âm, hắn nỗ lực bảo trì mở to mắt trạng thái. Ý đồ đi thấy rõ chính mình đang ở hướng địa phương nào rơi xuống. Chờ đến không trọng cảm rốt cuộc biến mất, kinh ngạc phát hiện cư nhiên vẫn là đứng ở tại chỗ. Bất đồng chính là, vẫn luôn kéo dài đường dây đột nhiên đứt gãy. Phía trước vì đất bằng, thiên đều là hắc đến, ở một loại bị ma quỷ ám ảnh trạng thái hạ. Lại lần nữa hướng phía trước mại một bước, Tô Nhĩ ngửa đầu nhìn không trung. Một bước chi kém, phía trước đêm tối. phía sau ban ngày, thật sự là thần kỳ. Tăng lớn lực đạo ôm lấy tưởng ra bên ngoài nhảy đến con thỏ. Dựa vào màn đêm hạ cận tồn một chút quang mang đi phía trước đi. Đột nhiên, bước chân đột nhiên một đốn, nguy hiểm. Mặc danh nguy cơ cảm làm hắn một tay cố định con thỏ ở ngực. Một cái tay khác gắt gao siết chặt điện giật khí. Nghiêm túc suy xét muốn hay không quay đầu lại. Đúng lúc vào lúc này, trên bầu trời dày nặng mây trắng tản ra bộ phận, ánh trăng dò ra một nửa, tầm nhìn nháy mắt rõ ràng không ít thảm đạm dưới ánh trăng. Tô Nhị thấy rõ phía trước, mà phía trước sinh vật cũng ở cùng thời gian nhìn thấy hắn, Tô Nhị lần này là thật sự có bị kinh đến. Hảo sau một lúc lâu mới kêu xuất khẩu, ngoặc kép, đằng xa động chủ bị hắn sợ tới mức cũng không nhẹ. Mê cung hóa thành cự mãng ở bên cạnh phát ra tê tê thanh âm. Bày ra công kích tư thái, ngắn ngủi giật mình thần qua đi. Tô Nhĩ nhanh chóng móc di động ra nhìn hạ thời gian. Mới đi rồi không đến 40 phút, sao có thể dễ dàng đến một cái khác phó bản. Còn nữa bất đồng phó bản hẳn là đề cập không gian duy độ. Như thế nào dựa đi bộ tới? Đằng xa động chủ bay qua tới thời điểm. Tô Nhĩ tự hỏi hết thảy là ảo giác khả năng tính khoảng cách trước người chỉ có nửa trượng khi. Đằng xa động chủ ngừng ở giữa không trung. Chất vấn hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, Tô Nhĩ thành thật nói. Bước ra chân là được dừng một chút hỏi. Ta xem nơi này không tín hiệu. Có biện pháp nào không hỗ trợ liên hệ đến thanh liên trí giả? Xà mục nhìn chằm chằm này trương đáng giận khuôn mặt nhìn hồi lâu. Đằng xa động chủ đột nhiên đối cự mãng công đạo, xem trọng hắn, nói xong hóa thân trong trời đêm du tàu tia chớp. Biến mất không thấy, Tô Nhĩ còn nhớ thương nhiệm vụ. Đi đến một bên đem con thỏ buông, vừa tiếp xúc với mặt đất, con thỏ bay nhanh trốn, cự mãng vẫn đục xà mục vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn cái này phương. Hướng, Tô Nhĩ nhưng không cho rằng có năng lực đối phó nó. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, kiên nhẫn chờ tin tức đằng xà động chủ trở về thực mau. Cùng lại đây còn có thanh liên trí giả Tô Nhĩ đánh đòn phủ đầu. Ta là vô tội, thanh liên trí giả cư nhiên rất thông tình đạt lý. Gật gật đầu, người chơi không có khả năng tự tiện đi ra lộng hư, mở miệng nháy mắt người đã đứng ở Tô Nhĩ trước. Mặt, nheo lại hai mắt, còn mời nói ra ngươi chuyện xưa. Tình huống không rõ, Tô Nhĩ tự nhiên không có khả năng làm ra đáp lại, nhưng thật ra đằng xà động chủ. Xem náo nhiệt không chê sự đại, đem phía trước Tô Nhĩ thiết kế nó khi sự tích nhất nhất thuật lại. Thanh liên trí giả tầm mắt đặt ở ngực bài thành tựu điểm thượng. Nhăn lại mày, am hiểu dựa nghịch hướng tư duy thông quan, sau đó hắn liền không nói, Tô Nhĩ có thể cảm giác được. Đối phương trên người nguyên bản tản ra vô hại hơi thở đang ở trôi đi. Thay thế chính là một loại sâu không lường được, không biết qua đi bao lâu. Thanh liên trí giả sắc mặt khá hơn. Trình tự bị quấy dày. Trình tự, Tô Nhĩ trong lòng cả kinh. Trúc Vân suýt nữa bóp chết chính mình khi lưu lại quá những lời này. Không dám biểu hiện ra quá mức tò mò trạng thái. Thái độ tùy ý hỏi. Cái gì trình tự, nói đến thần thần thao thao, thanh liên trí giả không có phản ứng. Đối đằng xà động chủ nói, lộng hư hàng rào đối hắn mà nói vô dụng, người ta mang đi, không đợi đằng xà động chủ phản ứng. Trong nháy mắt đã mang theo Tô Nhĩ trở lại đường dây thượng, nhanh như vậy. Cảm thụ trên đỉnh đầu dương quang, Tô Nhĩ nhướng mày, vốn dĩ chính là một bước chi cự, Tô Nhĩ quay đầu lại. Trước người sườn đường sắt quỹ đạo bị cắt đứt, đem trước sau ngăn cách thành hai cái bất đồng thế giới, thở dài một tiếng thầm nghĩ chuyến đi này. Không tệ, ít nhất người chủ trì trước khi đi không có bắt thỏ. Này tin được thắng, chán ghét cái gì? Lòng tràn đầy tính toán, thình lình bị hỏi một câu, Tô Nhĩ theo bản năng trả lời. Toán học lại tưởng tượng, tiến lộng hư trước, kỷ hành cũng hỏi qua đồng dạng vấn đề. Hiện giờ nhưng thật ra tình cảnh tái diễn, trừ cái này ra đâu. Thanh liên trí giả ngữ khí vẫn luôn tương đương ôn hòa, Tô Nhĩ càng thêm cảnh giác. Bị trói buộc thanh liên trí giả nguyên bản còn muốn nói cái gì? vừa thấy đồng hồ quả quyết thời gian không sai biệt lắm. Ở cửa thành chờ, lời nói đến mấu chốt chỗ không nói xong. Tô Nhĩ bĩu môi, cũng không hảo trực tiếp gọi nhịp, yên lặng đi phía trước đi, chờ hắn đến cửa thành ngoại. Thanh Liên Trí Giả trên tay dẫn theo vài con thỏ, còn có mấy cái cao mày trói chặt người chơi, không kịp đáp lời. Mọi người hướng bên trong thành đi, Tô Nhĩ theo đi lên, Thanh Liên Trí Giả một đường lập tức đi vào suối phun bên. Phía trước đứng lưỡng đạo hình bóng quen thuộc, Tô Nhĩ thấy Kỷ Hành, sau đó phát hiện trên mặt đất còn nằm một cái cùng chính mình diện mạo giống nhau như đúc người. Người muốn con thỏ, Kỷ Hành trước nhìn thoáng qua Tô Nhĩ. Sau đối người chủ trì nói, ở bên cạnh hắn, Vạn Ước khóe miệng vừa kéo, vừa mới cho rằng Kỷ Hành có cái gì vạn toàn chi sách. Kết quả hắn chỉ là làm trò mọi người mặt tấu hôn mê giả Tô Nhĩ. Có người muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm khi, lại nhất nhất tấu nằm sấp xuống những người đó, nguyên lời nói là ta người này không có gì ưu điểm. Chỉ là tương đối có thể đánh. Nghĩ đến đây nhịn không được nhìn chằm chằm đối phương ngực bài thượng bị dấu chấm hỏi thay thế vũ. Lực giá trị, phỏng đoán đến tột cùng là nhiều ít trị số, đương nhiên Vạn Ước cũng có điều thu hoạch. Hắn làm theo cách trái ngược, ở có người xông tới nhặt tiện nghi khi, trước tiên chiều gần chỗ không có động thủ người công kích ly đến gần lại không phát hiện Tô Nhĩ gì. Thường, trước mắt còn không nghĩ nhặt tiện nghi. Loại này hình người chơi hơn phân nửa có cổ quái, chẳng sợ phán đoán sai lầm, chỉ cần không đánh chết, nhiều lắm bị quy tắc nho nhỏ mà khiển trách một chút. Sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, những người khác cũng học theo. Bắt đầu rời đi mục tiêu, hai người mới vừa rồi hoàn toàn thoát thân trở lại nơi này, đau. Bị tấu đến mặt mũi bầm dập giả giả trên mặt đất qua lại lăn lộn, Thanh Liên Trí Giả vung tay lên. Giả giả biến thành con thỏ, ngược lại lại đối đã hoàn thành nhiệm vụ người chơi nói. Các ngươi có thể tự do hoạt động, trời tối trước ở chỗ này hội hợp Vạn Ước, nói tốt sẽ cho nhắc nhở Thanh Liên Trí Giả. Buổi tối công bố Tô Nhĩ đi đến Kỷ Hành bên người. Vốn dĩ tưởng thuyết minh tự thân tao ngộ, bởi vì Vạn Ước cũng ở đây, giấu đi đi ra lộng hư kia một đoạn. Chọn lựa nói chút mặt trời xuống núi trước cuối cùng một khắc. Sở hữu người chơi tề tụ Thanh Liên Trí Giả dẫn dắt bọn họ tiến vào khách sạn bên trong trống rỗng. Ánh đèn rất sáng, bàn tròn thượng thậm chí bị hảo trà nóng, người chơi cộng 22 người. Phân ba cái bàn ngồi, Thanh Liên Trí Giả đầu tiên công bố ngoài thành người chơi xuất sắc giả. Tô Nhĩ bị tuyên bố vì đệ nhất danh. Ngay sau đó tuyên đọc thuận lợi hoàn thành bắt thỏ người chơi danh sách. Cuối cùng mới nói, mỗi người muốn tìm hy vọng bất đồng, đạt được nhắc nhở cũng bất đồng, Vạn Ước, cho nên cùng chung manh mối vô dụng. Thanh Liên Trí Giả gật đầu, nhắc nhở chỉ nhằm vào cá nhân, nói xong ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở xa nhất kia một bàn Tô Nhĩ. Thuộc về ngươi nhắc nhở không thể phát, có thể suy xét chuyển cho người khác, Tô Nhĩ nheo mắt. Ngoặc kép, nguyên nhân, người không cần tìm hy vọng, Thanh Liên Trí Giả nhàn nhạt nói. Bất quá lưu trình vẫn là phải đi, an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, trước nay chỉ có Tô Nhĩ chấn động người khác. Hôm nay hắn bị chấn động, một vị người chơi ở hắn ngây ra khi, không cấm mở miệng, dựa vào cái gì, Thanh Liên Trí Giả liếc mắt một cái liếc qua đi, chỉ bằng hắn quan hệ đến vị. Có người trước tiên cấp đi hảo cửa sau Tô Nhĩ uống lên nước miếng an ủi. Phục hồi tinh thần lại lầm bầm lầu bầu. Quả nhiên, ta có một cái khó lường thân thế, Thanh Liên Trí Giả một câu đánh vỡ hắn không thực tế ảo tưởng. Không, ngươi không có, ngoặc kép, hết chương.